Hầu môn kiêu nữ, chương 101, sắc phong, góc truyện audio.com, mà hồi môn cúi đầu không dám nhìn chủ tử, suy nghĩ một lúc khuyên nhủ. Vương gia bị thái phi điện hạ ép bức, cho dù trắc phi vào cửa còn có thể lướt qua người sao? Còn không phải ở trước mặt người lập quy củ, trước kia có lẽ thế, hiện giờ chỉ sợ chưa chắc. Tần vương phi vô lực nằm xuống giường, tinh thần của nàng giống như bị rút cạn. Trước kia nàng nắm chắc Tần Vương sẽ không nạp Trắc Phi, chỉ xem Trắc Phi như vật trang trí tùy ý bài bố. Hiện giờ nàng bị lộ chuyện hiểu biết y thuật Thái Phi sẽ không để nàng quá mức thân cận với Tần Vương cùng Tân Trắc Phi. Chính Phi không được sủng chính là tương lai sau này của nàng. Bên ngoài tiếng pháo nổ không dứt bên tai Tần Vương Phi rất khó chịu, vào lúc nhân sinh mất mát rơi vào hố sâu, Khương Lộ Giao lại tuôn ra tin vui có thai. Tương phản mãnh liệt khiến tâm tình của Tần Vương Phi càng thêm trầm trọng. Người lui xuống đi, chủ tử, lấy một phần lễ mừng đưa cho thế tử phi đi, chủ tử, đừng để xảy ra sơ sót, Tần Vương phi nhắm mắt nước mắt lăn xuống, nếu ta chỉ còn danh phận cùng thể diện lại lật mặt với Khương thị ta còn cái gì? Người còn các vị thiếu gia, bọn họ đều hiếu thuận với người. Ừ, bọn họ rất hiếu thuận với ta, nhưng ở phía trước bọn họ còn có thế tử gia, nhi tử của ta có thể so cùng thế tử gia sao? Người biết không, ở Đông Cung Thái Tử cùng Hoàng thượng không hề triệu kiến bọn họ dù chỉ một lần, bọn họ là con tin để kiềm chế ta. Tần Vương Phi thiếu chút nữa cắn nát môi, nếu không phải cố kỵ tánh mạng của Nhi Tử, nàng sẽ châm sai Thái Tử 2-3 châm, khiến Hoàng hậu hiểu được thống khổ mất đi Nhi Tử. Càng khiến Tần Vương Phi không thể chịu đựng được chính là nàng không thể giống Khương Nhị Gia trở thành sủng thần. Lúc rời khỏi Đông Cung, Tần Vương Phi vừa lúc nhìn thấy Khương Nhị Gia xuất cung, nàng chính là người tài ba cứu Thái Tử Điện Hạ, nhưng nàng không thể so sánh với Khương Nhị Gia giả thần giả quỷ, lừa dối người trong thiên hạ. Đơn giản là Khương Nhị Gia có thể triệu hồi Dương Soái, Hoàng thượng không chỉ ban thưởng rất phong phú cho hắn, còn sai ngự tiền thị vệ hộ tống hắn về Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Khương Nhị Gia diễu võ Dương Oai đi trước mặt nàng, bộ dạng tiểu nhân đắc chí thật khiến Tần Vương Phi đau đớn tâm can. Không phải Tần Vương Phi một hai phải so sánh cùng Khương Nhị Gia, mà là Khương Nhị Gia càng phong cảnh vô hạn, địa vị của Triệu Đạc Trạch càng vững như Thái Sơn. Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Tần Vương Phi giống như cắn phải hoàng liên, tràn đầy hương vị chua xót. Dù gian nan như thế nào, ngày tháng cũng có thể qua đi. Tần Vương Phi khàn giọng phân phó, tuyển nhiều đồ vật quý trọng, đừng để thế tử phi xem thường. Ma hồi môn gật đầu chậm rãi rời khỏi phòng. Triệu Đạc giật ngoài cửa phòng, chắp tay hỏi. Mẫu phi thế nào, vương phi vừa mới ngủ, nhị thiếu gia lát nữa hãy đến. Nếu vậy ta không quấy rầy mẫu phi, giật nhi sao, Tần Vương Phi nghe tiếng hỏi, Triệu Đạc giật trả lời. Là nhi tử, vào đi, giật nhi, ngươi vào đi. Dạ, Triệu Đạc giật bước vào phòng, nhìn thấy Tần Vương Phi, hắn ngẩn người một chút, chưa bao giờ thấy mẫu phi tinh lực vô dụng đến như thế, thần sắc uể oải không phấn chấn. Mẫu phi, Tần Vương Phi mới 3 ngày không hồi phủ, liền gầy một vòng, cặp mắt từ ái nhu hòa hãm sâu vào hốc mắt Triệu Đạc giật nhìn mà trong lòng cảm thấy rất. Góc truyện audio.com, khó chịu ngồi trên ghế bên cạnh giường, rốt cuộc hắn chỉ là thứ tử của Tần Vương Phi cũng không thể thân cận ngồi trên giường. Tần Vương Phi miễn cưỡng cười, giật nhi không đi chúc mừng thế tử ra sao, đại ca sợ quấy rầy đại tẩu dưỡng thai cũng không cho đại tẩu nhúc nhích. Triệu Đạc giật cười ôn nhuận. Đại huynh rất đau tàu tử, mẫu phi không cần vì tàu tử mà lo lắng. Ai lo lắng cho Khương Lộ Giao? Tần Vương Phi nhìn ra Triệu Đạc Giật đã buông xuống tất cả kỷ niệm về Khương Lộ Giao. Nghĩ lại Triệu Đạc Giật làm người như thế nào, Tần Vương Phi lại có vài phần không thoải mái, Triệu Đạc Giật thà bản thân chịu khổ cũng hy vọng người khác có thể trôi qua thật tốt. Cho dù hắn còn nghĩ tới Khương Lộ Giao, vì muốn Khương Lộ Giao trôi qua thật tốt, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ biết đem hết thảy chôn giấu trong lòng. Nghe nói Khương Nhị Gia đem Dương Gia Bảo rời khỏi Dương Gia. Dạ, hiện giờ Dương Gia Bảo ở cùng đại huynh an bài chỗ ăn ở cho hắn. Tôn tử duy nhất của Dương Soái lại ở Vương Phù chỉ sợ bọn họ cũng không tiện, Khương Nhị Gia cũng thật là chiếm được ưu việt lại đem Dương Gia Bảo ném cho nữ nhi đã xuất giá, thật sự là quá, nếu hắn không thể quản, một hai bắt hắn ra làm chi. Là Dương Soái nói đưa Gia Bảo đến bên cạnh đại huynh, Dương Soái cũng muốn Gia Bảo được cường tráng, ngày tháng sinh hoạt phong phú, Dương Gia đóng cửa lâu lắm rồi, Dương Gia Bảo không thể sinh hoạt giống bọn người Thái Quân. Triệu Đạc Giật đối với cách làm của Khương Nhị Gia cũng rất tán đồng, hắn cảm thấy Dương Gia Bảo ở bên người Triệu Đạc Trạch sẽ tốt hơn ở Dương Gia. Dương Soái, Tần Vương Phi nhàn nhạt nói, Giật Nhi cũng tin sao? Ta tin hay không cũng không quan trọng, bá tánh cùng tướng sĩ Đại Minh đều tin Khương Nhị Gia chính là Dương Soái. Thế tử gia thật là người có phúc khí, Trong lòng Tần Vương Phi càng hụt hẫng, nói sang chuyện khác. Gần đây ngươi có gặp sư phó của ngươi không? Nghe nói Dương Môn Thái Quân bị bệnh, sư phó dặn ta an tâm đọc sách, những chuyện còn lại chớ có để ý. Triệu Đạc Giật tâm tình bình tĩnh, cũng không bài xích chuyện phải ở vương phủ đọc sách. Đọc nhiều sách mới thấy mình thiếu hụt, trước kia ta luôn cho rằng mình đã thành tài, hiện giờ nhìn kỹ lại ta cũng chỉ biết một chút mà thôi, gần đây ta đối với chiến sách binh pháp lại có nhận thức mới. Đại huynh nghe ý kiến của ta xong, đại huynh thống lĩnh thần cơ doanh có sức chiến đấu càng dũng mãnh. Giật nhi, đó là chiến pháp do ngươi nghĩ ra. Trong lòng Tần Vương Phi rỉ máu, sao lại đưa cho Triệu Đạc Trạch? Hiện giờ nhi tử không dùng được, không bằng giao cho đại huynh. Triệu Đạc Giật nói như chuyện này là đương nhiên là lẽ thường. Tần Vương Phi không muốn nghe nữa, chỉ khiến tâm tình nàng càng không tốt. Giật nhi quá thiện tâm, chưa chắc người khác sẽ cảm kích. Đại huynh là huynh trưởng của ta chỉ làm chuyện nên làm. Giật nhi có nghe tổ mẫu của ngươi nói gì không? Về hôn sự của ngươi, tổ mẫu nói tổ mẫu sẽ lo liệu. Triệu Đạc Giật khuyên nhủ, thân thể người không khỏe, đừng quá quan tâm tới nhi tử, nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể cho thỏa đáng. Sư phó của ngươi biết cuộc hôn nhân này không? Sư phó sẽ không phản đối, dù sao cũng là phụ vương cùng tổ mẫu định ra. Ngươi đâu, thực sự nhìn chúng tiểu thư Hưng Vinh hầu phủ. Hoàn nương, nhi tử nghe lời trưởng bối, ấn, góc truyện audio.com, tượng của Triệu Đạc Giật đối với hoàn nương không tốt cũng không xấu, nếu các trưởng bối nhìn chúng hoàn nương, hắn cũng không phản đối. Thần là thứ tử trong vương phủ, hắn không giống đại huynh cùng bọn đệ đệ có quyền tùy hứng. Tuy Triệu Đạc Giật xem Tần Vương Phi như mẫu thân mà đối đãi, nhưng vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ so sánh với đại huynh cùng bọn đệ đệ. Tần Vương Phi chậm rãi nói. Giật nhi ta muốn ngươi trôi qua ngày tháng thật tốt. Mẫu phi thường nói ra hòa vạn sự hưng, ta biết nên làm như thế nào, người nghỉ ngơi đi, ta có hẹn với Dương Gia Bảo, ý tứ của tàu tử cùng đại huynh là muốn mấy ngày này, để ta chiếu cố Dương Gia Bảo. Tàu tử không tiện hoạt động, mới nãy đại huynh còn nhắc tới quyền quản gia trong phủ. Cái gì, thế tử phi còn tính giao cho thái phi? Đại huynh nói thái phi tự thu hồi lệnh bài, có lẽ sẽ tự xử lý công việc trong phủ. Đúng không, Tần Vương Phi có chút thất vọng, cũng có một chút may mắn, tuy nàng mất quyền lợi quản gia, nhưng cũng không cần đối mặt với vấn đề vật liệu đá. Dựa vào năng lực của Thái Phi, vật liệu đá lỗ lã Thái Phi nhận không nổi, đến lúc đó lại có một phần náo nhiệt để xem. Mẫu Phi nghỉ ngơi đi, nhi tử, Triệu Đạc Giật suy nghĩ nói. Chuyện phụ vương nạp Trác Phi người không cần quá để ý, mới vừa rồi ở thư phòng, nhi tử nhìn ra phụ vương vẫn để ý tới người, chỉ là gần nhất bệnh tình của thái tử điện hạ liên lụy tới mẫu phi, chịu đựng qua khoảng thời gian này, mẫu phi khổ tâm, nhất định phụ vương sẽ hiểu, đến lúc đó phụ vương lại sẽ ở cùng mẫu phi. Tần Vương Phi cũng biết nếu nàng trị liệu hết cho thái tử, một lần nữa sẽ nắm giữ chủ động mấu chốt, một khi thái tử bệnh chết nàng tuyệt đối không thoát được can hệ, sẽ bị hoàng hậu chèn ép cùng trả thù. Giật nhi tin tưởng mẫu phi sao? Tần Vương Phi nước mắt lưng tròng. Tin tưởng mẫu phi sẽ không hại ngươi. Tin tưởng, Triệu Đạc Giật kiên định nói. Người đối xử với nhi tử rất tốt, nhi tử vĩnh viễn sẽ không quên. Cho dù người khác không tin người, nhi tử vẫn tin tưởng mẫu phi, xem người như mẫu thân mà đối đãi. Giật nhi, Tần Vương Phi cảm động rơi nước mắt, lúc này nàng không có giả vờ, vì muốn lợi dụng Triệu Đạc Giật, nàng đối xử tốt với Triệu Đạc Giật đã mười mấy năm cho dù dưỡng miêu dưỡng cầu cũng có cảm tình, huống chi Triệu Đạc Giật thuần túy thiện lương, chí thuần chí hiếu. Lúc tất cả mọi người cảnh giác Tần Vương Phi hạ độc hại người, Triệu Đạc Giật lại tín nhiệm nàng, trong lòng Tần Vương Phi nổi lên từng đợt ấm áp. Giật nhi ta, Tần Vương Phi nhấp máy môi, nàng vẫn không có cách nào nói rõ chuyện hoán tử với Triệu Đạc Giật. Nhi tử xin cáo lui. Triệu Đạc Giật nghĩ Tần Vương Phi lại muốn nói đến tàu tử Khương Lộ Giao, liền đứng dậy rời đi. Tần Vương Phi nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, chậm rãi nhắm mắt lại đôi mắt thôi, về sau ít lợi dụng Triệu Đạc Giật một chút. Hiện giờ thời gian cấp bách, chuyện hoán tử không thể kéo dài. Một khi Khương Lộ Giao ở vị trí Tần Vương Thế Tử Phi sinh hạ đích tử, tương lai cho dù huyện hoán tử bị vạch trần, Tần Vương có khả năng sẽ cam chịu để Triệu Đạc Trạch tiếp tục làm Thế Tử. Trừ chuyện Triệu Đạc Trạch có thực lực ra, tôn tử cũng là mấu chốt. Triệu Đạc Giật hắn rất khó có nhi tử nối dõi, trong lòng Tần Vương Phi có. Góc truyện audio.com, chút hối hận, nàng xuống tay quá sớm. Thái Phi chỉ chú ý tới Tần Vương Thế Tử cũng không nghĩ tới tình trạng thân thể của Triệu Đạc Giật. Triệu Đạc Giật là thứ tử, ai sẽ tin Tần Vương Phi sẽ uy hiếp hãm hại thứ tử. Một khi chuyện hoán tử bị vạch trần, thân phận Triệu Đạc Giật sẽ thay đổi, nhất định Thái Phi sẽ thỉnh danh y bắt mạch cho Triệu Đạc Giật. Tần Vương Phi không thể giấu giếm danh nghĩa. Vương phủ chỉ có nàng biết y thuật, nàng rất khó giải thích vì sao Triệu Đạc Giật không thể kéo dài hậu đại nối dòng. Triệu Đạc Giật là một tay Tần Vương phi nuôi lớn. Triệu Đạc Giật không thể kéo dài cốt nhục, cho dù hắn mới là đích tử cũng sẽ không được Tần Vương coi trọng, đến nỗi Tần Vương phi sở sinh ra nhi tử cũng vì nàng không thể chứng minh chính mình vô tội mà mất đi cơ hội bước lên vị trí thế tử. Tần Vương phi nghĩ đến đây sắc mặt trắng bệch, vạch trần hay không vạch trần đối với nàng cũng không có gì tốt, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội đả kích Triệu Đạc Trạch, Tần Vương thà nâng đỡ Triệu Đạc Trạch có Nhạc gia để dựa vào, cũng sẽ không để nhi tử của y nữ kế thừa tước vị. Cách chương